phá quán tử phá xuất, quyển 3 chương 41 Tết Nguyên Tiêu người ước hẹn sau hoàng hôn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là Tết Nguyên Tiêu, vẫn là ngàn tràn hoa đăng, vẫn là người đông nghìn nghịt, nhưng bên cạnh đã đổi người Lưu Thiện và Trương Tuệ một trước một sau đi tới, A Đầu chỉ cảm thấy Khôi Hài nói không nên lời, đây mà là phu thê chưa cưới xảo chợ hoa đăng ư, thật đủ lãng mạn. Bước đi của Tinh Thải ngắn, thỉnh thoảng A Đầu phải ngừng lại để chờ nàng, đi vài bước thì ngừng một lát, còn phải chú ý không để cho người cả phố chen chúc chiếm tiện nghi nữa, theo tiểu nữ sinh dạo phố đúng là nhức đầu thật. A Đầu đứng lại một hồi, thấy Tinh Thải đi tới, bèn nói. Ca mua cho ngươi thứ gì đó nhé. Tinh Thải cười cười chì. Được, qua đường bên kia đi. A Đầu thấy một người bán hàng dựng cán đay, bên trên cắm trong chóng sắc màu rực rỡ xoay tròn trong đêm xuân, gật gật đầu nói. Ca cũng thích nữa, định tới chọn, nhưng Tinh Thải không thèm nhìn tới mà lại chen đến trước một gian hàng sát bên đường. Ngoài sạp treo tấm biển đề chữ, Ngọc Tinh Thải cười lộ má lúm đồng tiền hoa như cỏi. Ca, A Đầu đứng một hồi rồi đuổi người bán trong chóng đi tự diễu. Cuộc đời này của tiểu gia thật là đơn giản, chỉ một cái trong chóng thôi mà đã dụ được rồi, còn không hề hối tiếc nữa. Tinh Thải chọn chúng hai miếng phỉ thúy uyên ương ghép vào nhau, mỉm cười nhìn nhìn A Đầu, hoàn toàn cho rằng A Đầu sẽ đòi lấy một miếng. Nhưng A Đầu lại hỏi, hai miếng ngọc bao nhiêu tiền? 3 lượng bạc, 3 lượng đủ làm cái diện cụ bạc sáng choang. A Đầu lầm bầm nói, móc bạc vụn ra trả Tinh Thải nghe chả hiểu mô tê gì. A Đầu lại nói, cất kỹ, đừng để chen rớt đấy. Chẳng hề quan tâm tới nửa miếng ngọc uyên ương kia sẽ tặng cho ai. Tinh Thải hơi mất hứng, lặng lẽ đi đằng trước. A Đầu chợt nhớ tới Triệu Vân, khi mình và hắn xuất môn chưa bao giờ có chuyện ai chờ đợi ai cả. Theo lý mà nói Triệu Vân đi đường hẳn phải mau hơn mình mới đúng. Nhưng mỗi lần xuất môn, chỉ cần có mình ở đó thì Triệu Vân đều có thể điều chỉnh nhịp bước để hai người đi song song nhau, dường như hết thảy đều là tự nhiên. Còn nhịp bước của tên trầm kích thì rất nhanh, hầu như lần nào mình cũng phải đuổi theo sau lưng hắn. Nghĩ gì vậy ca? Tinh Thải hơi khó chịu, hỏi. Mau lên chút, A Đầu cười đáp, phải trông nom tử tế, không thể đi trước ngươi, cũng không thể bị ngươi bỏ lại sau lưng. Thật chẳng dễ dàng gì. A Đầu lại nói, Tinh Thải tới chùa Lão Quân không? Còn chưa kịp gọi thì Tinh Thải đã bị những thứ mới lạ hấp dẫn, chen tới bên kia phố dài rồi. A Đầu vội vã đuổi theo, bắt gặp tiểu đạo sĩ kia đang vác cờ phướn trong góc tường, làm ăn ế ẩm, lập tức giờ khóc giờ cười nói. Tiểu thần côn lại ra ngoài lừa tiền rồi. Tinh Thải thắc mắc, cái gì lừa tiền? A Đầu nháy mắt ra hiệu với Vu Cắt, đôi mắt đen nhánh của người sau sáng ngời, cười mời gọi. Tới tới tới, xem tướng đi. Tinh Thải cũng còn tâm tính hài tử, bèn chạy tới nhặt một chữ, Vu Cắt tiếp nhận, không thèm nhìn tới, nhắm mắt rất có khí chất thần côn mà lẩm bẩm niệm. Kim Long Ngọc Phượng, duyên trời tác hợp. Khụ, A Đầu tức giận, nửa câu sau của Vu Cắt bị dọa nuốt ngược trở về, ngẩn người nhìn A Đầu. A Đầu nhíu mày nháy mắt liên tục rồi dùng khẩu hình ra hiệu. Ai cho ngươi đoán thế hả, đổi cái khác mau, ít gây phiền phức cho lão tử đi. Vu Cắt và Tinh Thải mắt to chừng mắt nhỏ. Tinh Thải nhíu mày nói. Sao vậy, cô nương, ấn đường của ngươi tối đen, ngươi. Tinh Thải giờ khóc giờ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Cắt nhanh chóng sắp xếp ngôn ngữ, nói như nã pháo liên hoàn. Ngươi gả lầm người rồi. Sau này phu quân ngươi bất trung, mạng ngươi phạm thiên sát cô tinh. Khắc khắc khắc, Vu Cắt chưa kịp nói xong thì Tinh Thải đã sững sờ tại chỗ, kế tiếp đen mặt không nói lời nào, vứt lại A Đầu bước nhanh bỏ đi. Vu Cắt cười, hắc hắc nói, mua kẹo cho ta ăn đi ca. Ngươi xong rồi, A Đầu chỉ cảm thấy cả bụng đầy nước mắt mà chẳng có chỗ để khóc. Vu Cắt lại cười nói. Nàng chạy rồi kìa ca, ngươi tính đi đâu vậy? A Đầu đuổi theo mấy bước thấy Tinh Thải đã sớm mất tăm, bèn quay lại nói. Mau bói xem nàng chạy đi đâu? Vu Cắt cười nói, đừng quản nữa, ông trời đã an bài hảo cho ngươi rồi. Ca, ngươi hãy tự chọn một chỗ để tới trước đi. A Đầu nghi hoặc hỏi, cái gì? Vu Cắt nhận lấy ngân lượng A Đầu đưa cho chỉ sang chùa Lão Quân ở thành Tây, nói. Phía Tây, phía Đông, nhân duyên trong định mệnh chỉ có thể chọn một. A Đầu hơi nheo mắt nói, Tinh Thải tính sao? Vu Cắt giấu ngân lượng vào túi, đáp, chọn rồi thì không được hối hận nữa. Nói, chọn bên nào? A Đầu trầm ngâm nửa ngày rồi quay lưng xô đẩy đám người rộn ràng đi về phía chùa Lão Quân ở thành Tây. Đến khi A Đầu đi xa rồi, Vu Cắt mới quay đầu lại nói. Tết Nguyên Tiêu năm ngoái con vịt bự cũng y như ngươi vậy, theo sau hắn tới chùa Lão Quân đi. Trầm Kích từ trong hẻm đi ra, hỏi. Vịt bự, giống ta, chấm, Vu Cắt thè thè lưỡi, nhận ngân lượng Trầm Kích đưa qua, bĩu môi nói. Sao có chút vậy, hết rồi, Trầm Kích hờ hững nói. tạm thiếu đi, tháng sau phát quân lương sẽ trả đủ cho ngươi. Vô Cát cười nói, hắn sắp chết rồi. Trầm Kích nghi hoặc hỏi, ai? Vô Cát ấp a ấp úng, không dám nhiều lời. Trầm Kích nhìn hắn hồi lâu, kế tiếp xoay người chạy về phía chùa lão quân. Đêm đó, bọn hắn tựa như trải qua một trận chiến rượt đuổi dưới hoa đăng, ánh đèn chiếu rọi đêm nguyên tiêu sáng như ban ngày, phồn hoa rực rỡ. A Đầu lướt qua vô số người xa lạ, sải bước chạy lên 49 bậc thang. Trầm Kích không kiên nhẫn xô đẩy đám người chen lấn trước mặt, chạy về phía chùa lão quân, dây thừng xuyên qua hoa đăng khẽ lay động trong gió, chiếu lên gương mặt đầy chờ mong của hắn. Hắn sải bước nhảy lên hai bậc thang một lần, tim đập thình thịch, vội vã lên chùa lão quân. Trầm Kích đứng ngoài chùa lặng lặng nhìn vài người phía xa chạy vội một trận, làm hắn kiệt sức thở dốc thật lâu, bình tĩnh lại. Hình như tinh thải bị trật chân, cúi đầu ngồi dưới gốc cây. Triệu Vân khom lưng ở trước mặt nàng, dùng một tay xoa bóp mắt cá chân cho nàng. A Đầu mặt mày đưa đám đứng sau lưng tinh thải. Triệu Vân giống như đang xin lỗi thay A Đầu, rồi sờ sờ đầu nàng. Thật lâu sau tinh thải mới lau nước mắt gật gật đầu. Triệu Vân quay người qua muốn cõng nàng, lúc ngẩng đầu lên thì thấy Trầm Kích. Trầm Kích tiến lên kéo tay tinh thải, hờ hững nói. Ta cõng nàng về, các ngươi dạo chơi đi. Triệu Vân vội nói, để ta, ngươi dẫn công tử dạo chơi đâu đó đi, đừng về khuya quá. Trầm Kích nói, ta ở trong phủ, hiện ngươi ở quân doanh thành đông, ta thuận đường hơn. Nói xong quỳ một gối xuống muốn cõng tinh thải. A Đầu mấy lần muốn mở miệng, nhưng lại không biết nên nói gì, cuối cùng nói. Bằng không, ta cõng tinh thải về phủ, hai ngươi đi dạo phố đi. Nói xong câu này, ngay cả A Đầu cũng muốn ngửa mặt lên trời gầm thét. Cái nhân duyên rổ chó gì thế này? Lão tử mà về nhà chuyện đầu tiên sẽ đem nãi cắt bóp chết xong quăng xuống giếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trầm Kích cõng tinh thải xuyên qua phố chợ huyên náo tiếng người, xung quanh tối dần, đèn đuốc cách bọn hắn thật xa. Lát sau tinh thải lại khóc thút thít, hắn không thích ta, tinh thải gục trên lưng Trầm Kích nức nở nói. Bóng ảnh cao lớn của Trầm Kích kéo thật dài giữa con đường, đáp. Hắn cũng chẳng thích ta, tinh thải hoàn toàn không chú ý tới Trầm Kích đang nói gì, lại khóc một hồi, nói. Hắn ngay cả hỏi cũng không thèm hỏi ta một tiếng nữa, hắn. Trầm Kích ngừng bước hồi lâu sau nói, hắn đã từng hỏi ta rồi, tinh thải lau nước mắt sợ hãi nói, ai, người cũng có người thương sao, cô nương nhà ai, Trầm Kích nói, ừ, trong lời nói chợt mang theo chút vui sướng, dường như nghĩ tới chuyện gì đó, về quá khứ, về tương lai. Hắn tăng nhanh cước bộ đi về phủ, mấy ngàn chản hoa đang lơ lửng trên mặt sông chiếu ra điểm điểm hòa quang, trải dài đến cuối con sông. Cười ngốc cái gì vậy, sư phụ? Triệu Vân không đáp, lát sau, sư đồ hai người sóng vai đi chạm chạm tay nhau, tiếp theo hết sức tự nhiên mà nắm lấy nhau. Cánh tay A Đầu chạm vào bao cổ tay của Từ Long, truyền tới một cơn lạnh lẽo của sắt thép, cảm giác đó khiến tim hắn đập thình thịch. Hắn vuốt ve bàn tay to ấm áp mà an toàn của Triệu Vân, cười nói. Ngươi không tuần thành sao? Triệu Vân trêu ghẹo, mới không canh có một ngày mà ngươi đã gây họa rồi, tức phụ nhà mình chạy mất còn tuần thành cái gì nữa? A Đầu chế giễu. Không biết ai là thức phụ của ai à, bàn tay của Triệu Vân nóng hơn một chút khi A Đầu xoay lại nhìn thì thấy Triệu Vân cười quay đầu sang chỗ khác, đưa mắt ngắm đèn đuốc trên sông, tựa như một thiếu niên vậy, không biết đáp trả thế nào, thật lâu sau khụ một tiếng, nói. A Đầu, ngươi thích gì, sư phụ mua cho ngươi. A Đầu nhịn không được cười nói, lão nam nhân nói lời yêu đương y như phòng cũ bắt lửa vậy. Thế là Triệu Vân xấu hổ đến tột đỉnh, mặt đỏ tới mang tai nói. Sư phụ mua trong chóng cho ngươi nha. Bèn viện cơ muốn rời đi, A Đầu vội bíu lên khôi giáp của hắn, nửa kéo nửa ôm cười to nói. Sư phụ ngươi thẹn thùng cái gì vậy hở? Trong lúc nói chuyện trên đường có vô số người nhìn sang bọn hắn, Triệu Vân đỏ bừng cả khuôn mặt, chỉ hận không tìm được một cái lỗ để chui xuống. Ngươi xem phù đăng, trên mặt sông kia kìa, A Đầu, sư phụ dẫn ngươi đi xem đèn nhé. Ừm, được, rốt cuộc Triệu Vân cũng tìm được đề tài để nói lảng đi. Năm trước chỉ ngắm đèn trên sông, năm nay chúng ta tới hạ lưu xem. Xem thử mấy ngọn đèn này trôi đi đâu. Sư, phụ, anh, minh, A Đầu mặc kệ người đông, treo lên hệt như con lười, Triệu Vân đành phải cõng hắn chạy trối chết theo bờ sông một mạch tới hạ lưu. Tại một mảnh rừng cây ngoài thành Thành Đô chợt có ánh lửa thấp thoáng giữa đêm tối. Phù đăng từ trong thành trôi ra tới đây thì bị đá ngầm trên sông cản lại. Nước sông chảy róc rách, mấy ngàn ngọn đèn giấy bồng bềnh trên mặt nước chiếu không gian nhỏ hẹp sáng rực như tiên cảnh, ánh đèn khắp nơi nơi. A Đầu cúi người vớt một ngọn đèn giấy lên, cười nói. Nhìn ngọn đèn này xem, Triệu Vân cười nói, sáng rực cả một góc rừng. Tử Long cười nón giáp ngồi bên cạnh A Đầu, A Đầu nhìn tờ giấy đọc. Cùng Tiểu Lan, còn sai chính tả nữa chứ, đời đời kiếp kiếp, tình vững như kim, A Đầu và Triệu Vân cùng bật cười, A Đầu nói. Đều là mấy trò này, Triệu Vân nhặt một ngọn đèn lên, A Đầu tinh mắt nghi hoặc nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, sư phụ, ngươi làm gì vậy, không thả nó đi thì cũng đừng. Triệu Vân vội cười nói. Không có gì, bèn lấy tờ giấy trong ngọn đèn kia vò thành một cục, A Đầu tức khắc hiếu kỳ muốn nổ tung lên, đè Triệu Vân giật lấy tờ giấy kia. Đó là cái gì, không có gì hết, không có. Triệu Vân nhét tờ giấy kia vào miệng, A Đầu đưa tay cậy, nhưng khổ nỗi khí lực không bằng Triệu Vân, hai người ngã lên mặt đất trong rừng cây, Triệu Vân gian nan nuốt xuống, cười nói. Mất tiêu rồi, mất tiêu rồi. Thấy trò ảo thuật này của sư phụ lợi hại không? Triệu Vân nằm trên mặt đất, A Đầu cưỡi trên người Triệu Vân dùng sức bóp cổ hắn lắc lắc. Viết cái gì hả, nhất định có quỷ. Triệu Vân chỉ cười to không dứt, A Đầu lắc hắn một hồi, sau đó hai người nhìn nhau. A Đầu cúi người xuống chờ tay ôm lấy cổ Triệu Vân. Bọn hắn hôn môi nhau. Vào khoảnh khắc đó, tại một điểm nào đấy trên bầu trời sao bao la đã nở rộ vô số sao xa bay tới, lướt qua song mâu của bọn hắn. Lớp sa mỏng ngăn cách lòng đôi bên rốt cuộc đã bị một bàn tay thần kỳ rút đi. Bị đè nén đã lâu quyến luyến điên cuồng giờ khắc này hóa thành triền miên rực lửa, lúc này hắn không muốn rời xa Triệu Vân, cũng biết Triệu Vân sẽ không rời xa mình. Đêm đó, khôi giáp lạnh lẽo vẫn còn mặc trên ngực Triệu Vân khiến hắn run rẩy, nhưng hắn có thể cảm giác rõ rệt được bên dưới lớp giáp sắt kia là nhịp tim hữu lực và làn da nóng bỏng. Lạnh không? Không, rất tốt, A Đầu nắm tay Triệu Vân lật cổ tay qua cùng hắn 10 ngón đan sen ôn nhu mà cúi xuống. Trong nụ hôn môi gần như ngạt thở này, ngón tay của A Đầu lần xuống mơn trớn khôi giáp, sờ lên tiểu phúc của Tử Long, cơ bụng của Tử Long rõ ràng mà rắn chắn, hắn khẩn trương sờ đến hạ thân, nắm vật kia ở trong tay nhẹ nhàng xáo lộng. Đồng thời cũng cảm giác được hai ngón tay thâm nhập vào hậu huyệt mình, không khỏi khẩn trương vô cùng. Hắn cảm thấy hơi sợ hãi, một nỗi sợ hãi khó hiểu, cái hắn thực sự muốn là gì đây? Sư phụ, tiền hí đã xong, nhưng hắn chậm chạp không dám đối diện với thời khắc đó, bàn tay đang ôm cánh tay Triệu Vân khẽ run rẩy. Triệu Vân thấp giọng nói, lâu rồi sư phụ không? Sợ làm đau ngươi, A Đầu thở ra, nói, nhẹ chút chịu được mà, A cơn đau đớn muốn tê liệt khiến hắn hít vào một hơi. Làn da trần trụi của hắn dán vào lớp khôi giáp lạnh băng, đồng thời cảm giác được giữa đùi bị vật thô to kia của Tử Long đầy mở, không khỏi trào nước mắt, là cảm động hay là mong đợi, ngay cả hắn cũng nói không rõ. Trước mắt A Đầu tối đen, cắn răng cố gắng ức chế để mình không thất thanh kêu lên. Tử Long ngừng động tác, nhục căn nóng hồi đập từng hồi trong cơ thể hắn, có vẻ nhịn hết sức khổ sở. Qua một lúc sau, Tử Long bối rối ôm lấy hắn, hơi động động, nói. Đỡ hơn chút nào chưa? A Đầu phì cười, mê luyến vuốt hàng mi của Tử Long, nói. Người phá hoại không khí quá. Triệu Vân cũng bật cười, kéo tay A Đầu đặt lên gò má anh Tuấn của mình, cúi đầu hôn hôn môi hắn, nói. Chủ công, Tử Long thích ngươi. Tiếng chủ công bất ngờ kia khiến A Đầu run rẩy không kiềm chế được. Kế tiếp trong sự chuyển động chậm rãi của Tử Long, hắn cảm giác được khoái cảm khó nói thành lời, động tác của Tử Long chậm rãi mà thật sâu, mỗi lần đâm vào đều húc thẳng đến điểm hưng phấn của hắn, khiến lòng hắn như có một cái vuốt mèo cào vào không thể phát tiết, chỉ có nức nở rên rỉ không ngừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn dần dần quen với sự trừu sát kéo dài này, cũng trầm mê vào trong đó, cùng tiếng ma sát của kim loại cùng với cánh tay hữu lực đáng tin của Tử Long, mỗi lần húc vào chỗ sâu nhất đều tràn đầy lực lượng. Bả vai A Đầu run rẩy, chậm rãi tích tụ gần bùng nổ, hắn sờ lên bàn tay đang đặt dưới háng mình của Tử Long lật tay qua nắm lấy tay hắn. Sau đó dùng ngón áp út chậm rãi xoa nắn ngoài rìa hậu đình hắn, trận tê dại kia chạy thẳng qua sống lưng truyền lên tới não, khiến da đầu hắn ngứa ran. Ngừng chút đã, A Đầu mệt mỏi dã rời nói. Sư phụ, ngươi quá. Ta chịu không nổi, Tử Long bật cười, nằm nghiêng xuống, thân thể hai người đối nhau, hắn vươn cánh tay ra kê sau cổ A Đầu, còn tay kia thì ôm eo A Đầu, nói. Muốn chơi chiêu gì nữa? Sư phụ chơi với ngươi. A Đầu buồn cười nói. Ngươi còn biết, ô, lúc nói chuyện cùng hắn Tử Long vẫn chưa rút ra, chỉ chờ A Đầu mở miệng liền dùng nhục căn húc nhẹ A Đầu bị lộng đến nỗi hoàn toàn không biết phải làm thế nào mới tốt, một câu đứt quãng không thể nói hoàn chỉnh được. Cuối cùng hắn phát ra một chuỗi âm thanh ca ca kiki, nói. Sư phụ, ngươi bắt trước thử xem. A Tử Long ôm chặt eo hắn, cái húc kia trúng ngay điểm mẫn cảm, đôi môi ấm áp hôn hôn bên tai hắn, nói. Đó là cái gì, lại muốn giở trò gì hả? Ngươi, cứ bắt chước theo, là được. A Đầu bị làm đến thần trí hoảng hốt, song mục mất đi tiêu điểm, Triệu Vân ngừng động tác, A Đầu mới thở hổn hển hồi thần lại. Tiếp theo, Triệu Vân bắt chước theo âm điệu cổ quái kia của A Đầu, kêu lên mấy tiếng, A Đầu nhịn cười, liều mạng ôm cổ Triệu Vân mút hút bên tai hắn, nói. Đẹp trai chết được, A, trong lúc nói lại bị húc một cái, Triệu Vân hô hấp dồn dập, A Đầu kìm lòng không đậu tiết ra trước một khắc. Gần như đồng thời, một dòng nhiệt lưu nóng bỏng rót vào cơ thể hắn. Triệu Vân thở hắt ra ôn nhu hôn hôn lên mặt hắn, nói. Tiếng kêu cổ quái đó là sao? A Đầu vuốt ve gương mặt Triệu Vân cười nói. Sư phụ, ngươi chính là Transformer đẹp trai nhất trong lịch sử. Nói xong hắn nghiêng đầu qua, nhịn không được cười phá lên. Trước phủ thành đô, Triệu Vân rũ rũ ngoại bào lông chồn của A Đầu, phủi sạch cỏ vụn trên đó, khoác lên người hắn, rồi lấy mũ đuôi chồn qua đội kín cho hắn. A Đầu vỗ vỗ con chiến mã kia cười nói. Sư phụ ta về ngủ một giấc đây, hôn cái đi. Triệu Vân đưa mắt nhìn thị vệ ở cửa phủ, gật gật đầu, nói. Tạm thiếu đi, kế tiếp tung mình lên ngựa phớt lời yêu cầu vô lại kia của A Đầu dục ngựa rời đi. A Đầu thầm buồn cười, lảo đa lảo đảo trở về phủ thầm thi. Năm nay đêm nguyên tiêu, trăng với đèn như cũ, hắn một đường băng qua hành lang uốn khúc thấy trong phòng sáng đèn, nghi hoặc nói. Ai đó, Triệu Vân lĩnh chức phiêu kỵ tướng quân, đã dọn ra ngoài phủ chỉ còn lại Trầm Kích ở trong gian tiểu ốc đối diện hoa viên. A Đầu suy nghĩ sẵn dịp kêu Trầm Kích dọn qua, đỡ phải ở căn tiểu ốc nhỏ hẹp ẩm ướt kia. Đưa tay đẩy cửa phòng, người đang ngồi bên chiếc bàn ở gian ngoài kia chính là Trầm Kích. A Đầu và Trầm Kích liếc mắt nhìn nhau, cười nói. Vừa định kêu ngươi dọn qua đây, ngươi chỉ việc trải chăn đệm ra là xong. Trầm Kích không đáp, cúi đầu lộng một vật gì đó, tâm tình A Đầu rất tốt, trêu ghẹo. Năm nay lại làm đèn thỏ cho ta à, Trầm Kích không hề ngẩng đầu lên, hỏi. Thích chứ, A Đầu cười ha ha nói. Thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn liếm liếm môi, quẩy tới hơn nửa đêm, giờ miệng khô lưỡi đắng, bưng chung trà trước mặt Trầm Kích lên ngửa cổ uống cạn. Ngọt quá, A Đầu cười nói, đại lão gia, sao lại đi uống trà trái cây có đường thế này, ở đâu tặng vậy? Trầm Kích dán đèn thỏ xong, cắm một cây nến vào thắp lên, đặt lên bàn kế tiếp thổi tắt đèn dầu. A Đầu thở ra một hơi ngọt lịm, đưa mắt nhìn Trầm Kích đi lấy một cái hộp vuông vuông trên giá, cười nói. Đừng động vào đồ của Cam đại ca. Ngay sau đó, A Đầu ý thức được không đúng, nói. Trong chung trà ngươi cho ta uống mới nãy đã bỏ cái gì? Trầm Kích mở hộp lấy viên thuốc ra ném vào trong miệng đáp. Cho, ngươi uống, ngươi tự uống đó chứ, liên quan gì tới ta? Chấm, kinh Trầm Kích, ngươi bỏ cái gì vào trà? Hỗn trướng, ta sắp chết rồi. Thế là, lời tiên đoán chuẩn xác tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả của Vu Cát lại trở thành sự thật nữa rồi. Cách chương.